đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1150, chương 1150, dung hợp cùng tân sinh. 3. Lục Châu tiếp tục quan sát một lát, nhìn thấy Thủy Chung là một vùng tăm tối. Liền đành phải thu hồi Thiên Thư Thần Thông, không nhìn thấy tình huống cụ thể. Hoàn toàn chính xác để người không biết làm sao, nhưng mà cũng nghiệm chứng một sự thật. Đoan Mộc Sinh còn sống, Lục Ngô muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Kia miệng Bạch Vụ, hẳn là Lục Ngô một loại nào đó năng lực, có thể Đoan Mộc Sinh ý thức hỗn loạn, mới có độ trung thành giảm xuống đến không tình huống xuất hiện. Hội ở nơi nào đâu? Từ vừa rồi quan sát tràng cảnh đến xem, Đoan Mộc Sinh hẳn là một tòa cự đại hòn đảo bên trong. Nước hồ bình tĩnh, thanh tịnh, cũng không giống là vô tận hải. Quang tuyến hơi u ám, so trước đó đi qua chỗ bí ẩn tốt một chút. Dựa theo Vệ Giang Nam thuyết pháp, muốn từ nơi nào không ngừng nghỉ phi hành 5 năm, mới có thể đến đông bộ vực sâu. Không giống như là vực sâu. Anh Chiêu, thế nào đem nó quên? Anh Chiêu đến từ chỗ bí ẩn, cũng là trước kia thống soái đàn thú thú vương. Hẳn là đối Lục Ngô tương đối quen thuộc. Lục Châu liền lệnh người đem anh Chiêu cùng Hải Loa gọi đi qua. Hải Loa có chút câu nệ, có thể là trước đó dạy học có một ít khắc nghiệt. Có thể nàng hoặc nhiều hoặc ít cũng chịu một điểm đánh. Về điểm này, Lục Châu sẽ không thỏa hiệp. Đều là đồ đệ của mình. Chỉ điểm tu hành liền không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Vừa tiến vào dưỡng sinh điện, Hải Loa liền quỳ xuống nói. Sư phụ, anh Chiêu thế mà học nàng cùng một chỗ quỳ xuống. Đôi vó quỳ rất ngay ngắn. Lục Châu nói ra, đứng lên mà nói. Tạ sư phụ, Hải Loa cùng anh Chiêu đứng lên. Lục Châu nhìn về phía anh Chiêu. Hỏi, ngươi đến từ chỗ bí ẩn. Có biết Lục Ngô hiện tại nơi nào? Anh Chiêu ủng ục nói một đống. Giống như là uống nước đồng dạng. Một chữ phù đều nghe không hiểu. Hải Loa nói ra. Sư phụ, nó nói Lục Ngô phi thường phản nghịch, thường xuyên mang theo hung thú xâm nhập nhân loại thành trì. Hắn hẳn là tại chỗ bí ẩn, tận cùng phía đông, chỗ bí ẩn tận cùng phía đông. Lục Châu nghi hoặc, anh Chiêu trí thông minh thủy chung là dừng lại tại trẻ vị thành niên trình độ bên trên. Rất khó miêu tả tinh tường. Lục Châu tiếp tục hỏi, thôi, ngươi theo lão phu đi một chuyến. Dù sao anh Chiêu đến từ chỗ bí ẩn, tìm tới chỗ kia vấn đề không lớn. Bạch Tháp lưu lại cái này phù văn thông đạo khoảng cách Lục Ngô quá xa. Không thể làm, có thể thông qua anh Chiêu đến tìm kiếm. Hắn nhất định phải mau chóng tìm tới Đoan Mộc Sinh. Nếu như Thái Hư hạt giống bị Lục Ngô cướp lấy, kia Đoan Mộc Sinh liền nguy hiểm. Ai ngờ, anh Chiêu lắc đầu, còn lui về sau lui. Cánh co lại co lại. Lục Châu nhíu mày, ngươi sợ hãi. Anh Chiêu cấp tốc gật đầu, giống gà con mổ thóc. Nó nói nó phi thường sợ hãi. Hải Loa nói bổ sung, cái này không cần phiên dịch. Lão Phu còn không có kia ngu xuẩn. Lục Châu đứng lên, nói ra, sợ, cũng phải đi. Phù phù, anh Chiêu móng trước song song, quỳ trên mặt đất. Lục Châu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu như không phải hiểu anh Chiêu. Rất khó tưởng tượng hắn hội có cái này biểu hiện. Đã cùng nhân loại không khác. Anh Chiêu quỳ xuống thời điểm, lại ủng ục nói một trận. Hải Loa nói ra, sư phụ, nó nói Thừa Hoàng cách nơi đó gần nhất, có thể dùng để Thừa Hoàng dẫn đường. Thừa Hoàng, Lục Châu nghi ngờ nói, Thừa Hoàng đến từ Nguyệt Quang Lâm địa chỗ sâu. Ngươi xác định? Anh Chiêu gật đầu. Hải Loa phiên dịch nói, nó biết Nguyệt Quang Lâm địa thông hướng chỗ bí ẩn chỗ sâu nhất. Cụ thể ở nơi nào, nó cũng không biết. Bất quá, Lục Ngô dường như phản nghịch, hẳn là sẽ không ở tại chỗ bí ẩn chỗ sâu. Nghe vậy, Lục Châu nhẹ gật đầu. Nếu là như vậy, đích thật là để Thừa Hoàng dẫn đường thích hợp hơn. Đại viêm thế giới, từng có rất nhiều tu hành người không dám xâm nhập mê vụ xâm lâm. Cùng đừng đề cập Nguyệt Quang Lâm địa. Lục Diệp Tu Vi cũng chỉ có thể ở ngoại vi chơi đùa. Bát Diệp Tu Vi miễn cưỡng càng sâu nhập một ít, nhưng mà cũng không dám cùng những cái kia cường đại hung thú là địch. Hơi hơi suy tư một chút, Lục Châu nói ra, thông chi Diệp Thiên Tâm về một chuyến Ma Thiên Các. Nha, Hải Loa lĩnh mệnh lệnh, quay người rời đi. Lục Châu nhìn thoáng qua anh Chiêu, nói ra, người nghĩ theo lão phu đi một chuyến Nguyệt Quang Lâm Địa. Hưu, anh Chiêu giống như là một cái bóng rời đi Dưỡng Sinh Điện. Dưỡng Sinh Điện bên trong khôi phục yên tĩnh, muốn đi tìm lão Tam, thực lực còn là đến đề thăng một ít. Lục Châu lấy ra U Minh Lang Vương mệnh cách chi tâm, phất tay áo mà qua, ông liên tọa xuất hiện tại mặt trước, tạm ngừng cái chủng loại kia cảm giác hoàn toàn biến mất. Tế ra liên tọa qua vô cùng thuận lợi, lại đem mệnh cách đồ vải vóc đặt ở thân trước, so sánh một lần, Tử Phủ Đồng Cung, chấm ngoặc kép, Lục Châu tuyển định cái này mệnh cách. Cái này là có thể dùng kiêm dung hết thảy mệnh cách chi tâm mệnh cách. Cơ hồ không có dừng lại. Lục Châu đem mệnh cách chi tâm hướng mệnh cách vừa để xuống. Két, mệnh cách chi tâm bắt đầu chìm vào mệnh cung. Lục Châu hiện tại cũng gấp thiếu thọ mệnh. Đến tiếp sau mệnh cách chi tâm, như không tình huống đặc biệt, hắn quyết định đều lưu cho chính mình dùng. Cùng lúc đó, không biết một tòa cự đại hòn đảo bên trên. Lục Ngô nhìn về phía trước bị hàn khí bao vây lấy Đoan Mộc Sinh, liền trong mắt đều không nháy mắt. Một lát sau, Lục Ngô cúi đầu, lại a một hơi, kia tầng băng vỡ vụn ra, Đoan Mộc Sinh thân tử khí đã hoàn toàn biến mất, hai tay trên cổ tay xuất hiện một đầu có thể thấy rõ ràng nhỏ nhắn xinh xắn tử sắc du long. Thiếu chủ, chấm ngoặc kép, Lục Ngô nói chuyện rất nhẹ, nhưng mà đây đối với nhân loại nhỏ bé mà nói, tựa như là thiên hàng đê âm pháo, mặt đất đi theo hơi cự chiến. Đoan Mộc Sinh bỗng nhiên mở mắt, đơn trưởng phách địa, bá vương thương từ phụ cận bay tới, một nắm đem hắn bắt lấy. Đoan Mộc Sinh lui lại vài trăm mét, vũ động bá vương thương, hung thú, Lục Ngô liền gần như vậy khoảng cách theo dõi hắn, tựa như là đỉnh một cái ngón tay cái kia lớn tiểu nhân đồng dạng. Cực lớn đầu lâu, thỉnh thoảng trái oai một lần, phải oai một lần, tràn ngập tò mò chi sắc. Đoan Mộc Sinh nuốt một ngụm nước bọt, hướng lui về phía sau mấy mét. Sư phụ nói qua, đánh không lại liền chạy. Đoan Mộc Sinh không nói hai lời, hóa thành một đạo lưu tinh, hướng phía đảo bên ngoài bay đi, vừa vặn bay vào giữa không trung. Hắn sửng sốt, vô biên vô hạn tối tăm mờ mịt chân trời, cùng với phương viên trăm dặm rộng mặt hồ, chân trời vuốt cánh khổng lồ phi cầm, trong hồ nước như ẩn như hiện cực lớn bầy cá. Cái này, đây là nơi nào? Thiên Mạc, một cái cực lớn đầu lâu chậm rãi hạ xuống. Cái này là hồ tâm đào, chấm ngoặc kép. Lục Ngô phương thức nói chuyện rất chậm, nhưng mà đọc nhấn rõ từng chữ coi như rõ ràng. Đoan Mộc Sinh giật mình kêu lên, bay xa như vậy thế nào cảm giác tại chỗ chưa động, lại chạy. Hắn vừa định muốn xông lên chân trời, Lục Ngô cực lớn bàn tay đem hắn ngăn lại. Thiếu chủ, chấm ngoặc kép, phù phù. Đoan Mộc Sinh rơi vào trên mặt đất, toàn thân lông tơ đứng thẳng. Hắn nhìn xem hoàn cảnh bốn phía, mộng bức không thôi. Ngươi nhận lầm người. Đoan Mộc Sinh giơ lên bá vương thương, chỉ vào Lục Ngô, cấp tốc đâm tới. Ầm. Lục Ngô nâng lên móng vuốt, kia bá vương thương một chút chưa tiến, bị gắt gao ngăn trở. Không có, sai, chấm ngoặc kép, Lục Ngô chậm rãi nói. Hơn 3 vạn năm, ngươi huyết mạch khí tức, ngươi là hắn hậu nhân. Hậu nhân, thiếu chủ, hậu nhân. Đoan Mộc Sinh gặp cái này Lục Ngô vô cùng cường đại, tựa hồ cũng không có thương tổn chính mình, liền thu hồi bá vương thương, hướng trên mặt đất đâm một cái. Lục Ngô muốn giết hắn, sớm liền giết, làm gì chờ tới bây giờ. Lục Ngô gật đầu. Đoan Mộc Điền, Đoan Mộc Điền, chưa từng nghe qua, cùng ta một cái họ liền đại biểu ta là hắn hậu nhân. Hô, Lục Ngô bỗng nhiên đập ngang móng vuốt. Đoan Mộc Sinh nắm lên bá vương thương, nằm ngang ở khía cạnh, phanh bay ra mấy ngàn mét xa. Đoan Mộc Sinh khống chế thân hình, hơi kinh ngạc xem nhìn hai cánh tay của mình. Thủ đoạn, hắn có thể rõ ràng cảm giác chính mình biến cường. Hơn nữa còn không phải một chút điểm. Hơn 3 vạn năm trước, ta bại vào Đoan Mộc Chân nhân tay. Từ này đi theo Đoan Mộc chân nhân. Sẽ không nhận lầm. Lục Ngô dương mắt mắt. Nhìn về phía bầu trời. Kia cực lớn con mắt phản chiếu lấy trời âm u màn. Lại phảng phất lại không ngừng chiếu lại lấy trước kia đủ loại. Thật, Đoan Mộc sinh khó có thể tin. Lục Ngô cúi đầu xuống. Nhìn xem hắn. Bày ra một bộ. Muốn tin hay không bộ dáng. Đoan Mộc sinh mặc dù ngay thẳng. Nhưng mà còn không đến mức ngu xuẩn. Lục Ngô không có lừa gạt hắn động cơ cùng lý do. Huống hồ hắn cảm giác ra thái hư hạt giống đã bại lộ. Lục Ngô lại không có lên lòng mơ ước. Ta là hơn 3 vạn năm trước. Đoan Mộc điển hậu nhân. Đoan Mộc sinh xác nhận nói. Vâng, Lục Ngô nói chuyện không lưu loát. Cũng may có thể câu thông giao lưu. Đoan Mộc sinh lại lui lại một bước. Coi như ngươi nói là thật sự. Ta phải trở về. Trở về. Làm. Cái gì? Nhân loại. Tham lam. Vô tri. Nhỏ yếu. Hèn hạ. Vô sỉ. Chấm ngoặc kép. Lục Ngô miệng bên trong tung ra từng cái lệnh Đoan Mộc sinh đều cảm thấy hổ thẹn nghĩa xấu. Ta cũng là người. Đoan Mộc sinh lúng túng nói. Ngươi hiện tại là ma. PS. Hiện tại dẫn hài tử đi bệnh viện tiêm phòng hôm nay liền 3 càng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.